Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Đồ vật cùng người ta muốn lấy hết. Ba canh, cầu kim đậu. Ha ha ha, Asuma, đầu của ta chỉ có một nửa của ngươi đáng tiền đâu. Phai Temple Nhẫn Tăng, cùng là 12 nhẫn sĩ Chiriku cười nói. So với con của mình, tại đại trong hội trường cùng đồng bạn chuyện trò vui vẻ. Sarutobi Hiruzen đứng tại cửa sổ, nghe được cái kia động một tí ngàn vạn kêu giá. Hắn lòng đang dỉ máu. Trang bị, đao cùn Kabutowari, tinh phẳng phất, đánh giá, ba tinh nửa thuộc tính. Phá giáp 20 cộng 30, đánh ngất cộng 20, xương vỡ cộng 15 bị động 1. Man lực vô song. Trang bị đao cùn Kabutowari, lực lượng cộng 3, thể lực tiêu hao 35%, bị động 2, xương vỡ chi trùy. Chúng đích mục tiêu sau có 50% tỷ lệ. Tạo thành mục tiêu xương cốt vỡ vụn giá bán 12.000.000. Không nói như vậy, 4 tinh trở xuống trang bị hẳn là chỉ sẽ có được một đầu bị động. Tại rèn đúc Kabutowari thời điểm, Nanoha dùng để không thiếu tài liệu tốt. Đáng tiếc Kabutowari bề ngoài liền không thế nào lấy vui. Với lại sử dụng bắt đầu còn 10 phần cồng kềnh. Cũng chỉ có không rõ chân tướng giã lộ ninja mới cảm thấy hứng thú. 18 triệu 2 một lần, 2 lần, 31. Nanoha cảm thấy cái giá tiền này đã là cực hạn. Cuối cùng rơi hạ tối hậu một chùy đường. 18 triệu 23 lần. Thành giao, nguyên bản có khả năng nhất, vỗ xuống Kabutowari vụ ẩn ninja, hiện tại đã sớm đi theo dòng người, sớm cách mở đại hội rời đi. Iwayama Hyuji, nhằm ẩn thôn phản bội ninja, am hiểu đao thuật cùng thổ độn nhẫn thuật, thực lực ở trên nhẫn cấp bậc, dự đoán giá trị bản thân 2 triệu 2. Đao cùn Kabutowari 18 triệu 2, dưới mặt đất đen thành phố treo giải thưởng 21 triệu 2. Tại Iwayama Fuji Hoan Thiên Hỷ địa cầm, đao cùn Kabutowari khoe khoang thời điểm. Hắn hồn nhiên không biết mình đã lên làm công hoàng đế Kakuzu tiểu bồn bồn. Tiếp xuống liền là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Một vẫn như cũ là 7 nhẫn đao thứ nhất trường đao Nuibari. Giá khởi điểm vì 20 triệu 2. Quy vừa cũ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn 2. Nanoha tự mình giơ trường đao Nuibari nói ra. Đáng tiếc áp trục vật đấu giá Nuibari danh tiếng. Bị tế bào cường hóa tề cho phủ lên. Chỉ có số ít thiết quốc võ sĩ đang ra giá. Đột nhiên một cái người thấp nhỏ lão giả, trong đám người giơ lên màu đỏ bảng hiệu, mời hô lên giá tiền của ngươi. Không phải ta đem xem ngươi là nhiễu loạn hội trường trật tự, đưa ngươi mời đi ra ngoài. Lão giả cười ha hả nói với Nanoha, chính bản 7 nhẫn đao nhưng so sánh ngươi kém xa. Bất quá ta vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, trên người ngươi thanh này nhẫn đao. Nanoha tại lúc chiều, còn tại bờ sông soát đao thuật độ thuần thục, đến thời điểm quên đi, đem cực ảnh để vào hệ thống trong không gian. Furuta chỉ là tượng quốc tượng nhẫn thôn đại tượng, nghe nói hắn tổ tiên đã từng là đệ nhị mắt Hokage Tobirama lôi thần kiếm người chế tạo. Thật có lỗi, thanh này là ta tư nhân bội đao. Nanoha lời nói để Furuta cùng ánh sáng có chút thất lạc. Ta ra 19,8 triệu 2, ai cũng đừng giành với ta. Bằng không mà nói, liền đi thử một chút đao của ta có bén hay không. Hứ, ngươi cho rằng ngươi là ai ta? Lão tử lệch không sợ ngươi. 21 triệu 200 ngàn 2, cây đao này ta chắc chắn phải có được. 21,8 triệu 2. Kêu giá kêu lên hỏa khí đến. Nanoha vốn cho là Nuibari. Cuối cùng giá đầu giá tại 20 triệu 2. Kết quả ngạnh sinh sinh chồng đến 26,5 triệu 2. đã kết thúc rồi à? Ta còn tưởng rằng sẽ có hy hữu côn trùng đấu giá đâu. Aburagashibi nhìn xem giống như là thủy triều thối lui đám người. Tự nhủ, Shibi, có muốn cùng đi hay không uống một chén? Kurama nhất tộc thượng nhẫn ninja ôm Aburame Shibi bả vai đề nghị. Ba thanh nhẫn đao tăng thêm những vật khác. Nanoha lão bản lần này kiếm lời có hơn 100 triệu a. Nanoha trở lại trong nhà mình thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến Kakuzu thanh âm. Mình treo giải thưởng còn trong lòng đất đen thành phố treo. 8 triệu 2 treo giải thưởng đã đầy đủ đem để Kakuzu tâm động. Nơi này chính là làng lá. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Nanoha kiên trì hướng trước mặt hai người chất vấn. Lần trước phân biệt quá mức vội vàng. Ta còn có rất nhiều nghi vấn muốn. Tìm Nanoha lão bản ngươi tìm kiếm đáp án. Kakuzu nói nghiêm túc. Các ngươi hai cái đến cùng có vào hay không đi à? Tại cửa ra vào nói chuyện chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Hidden không nhịn được nói. Nanoha mình liền có thượng nhẫn ninja thực lực. Làm sao cũng sẽ không bị Kakuzu miểu sát. Lại nói hắn còn có Samehada thú làm át chủ bài. Ta trở về dựa theo lời ngươi nói phương pháp phát triển một chút giây. Nhưng đến bây giờ cũng chỉ có 3 người gia nhập. Kakuzu buồn bực đối Nanoha. Đem quá trình giảng tố một lần. Nanoha im lặng nói ra. Ngươi không có nắm giữ tinh túy. Như vậy đi. Ta liền kể cho ngươi một giảng. Một viên kế hoạch. Ngươi đến lúc đó cứ dựa theo ta nói đi làm liền là. Sau đó Nanoha thanh thanh cổ họng của mình. Đang muốn mở miệng thời điểm. Hidden tháo kính dâm xuống nói. Có gì ăn hay không? Ăn. Kakuzu giận quá thành cười. Níu lấy Hidden cổ áo. Lại cho ta bức bức. Quấy giày đại lão giảng bài. Ta mời ngươi đi ăn Oli cho. Bao ăn no cái chủng loại kia ngươi tin hay không? Ếch, không cần dạng này. Ta phòng bếp còn có chút ăn. Chính ngươi đi lấy chính là. Ta tiếp tục giảng. Ngoặc kép, vụ ẩn phương diện tiếp thu được Akita Shihit đưa tin 813 về sau. Rất nhanh liền điều động 10 tên thượng nhẫn ninja trước đi tiếp ứng. Bất quá thủy quốc cùng hỏa quốc cách một vùng biển rộng. Tiến đến trợ giúp ninja, chí ít ở trên biển phiêu bạt 2 ngày, ao dẫn đầu 8 tên thượng nhẫn ninja bất kể chakra tiêu hao. Ngựa không ngừng vó hướng về hỏa quốc đường ven biển phi nước đại. Không đến thời gian nửa tiếng, liền từ Konoha chạy ra 40 km, đồng thời bắt đầu vòng quanh hất ra người theo dõi, hái đi hộ ngạch vân ẩn ninja mặc màu đen áo khoác. Xa xa đi theo khoảng cách vụ ẩn ninja 5 km địa phương xa. Byakugan cảm giác cực hạn tại 1.000 mét khoảng chừng. Cho nên ao không biết mình sau lưng. Đến cùng bao nhiêu ít địch nhân. Thổ đại đại nhân. Tốc độ của bọn hắn chậm lại. Một tên trên bờ vai đứng đấy một cái. Loài chuột thông linh thú thượng nhẫn ninja nói ra. Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Có binh lương hoàn mau ăn. Đợi chút nữa thế nhưng là có một trận ác chiến. Sớm rời sân cũng không chỉ có vân ẩn thôn ninja. Orochimaru loại này nhân viên nghiên cứu khoa học so vân nhẫn càng thêm để tâm. Mọi người tranh thủ thời gian bổ sung thể lực. Chú ý tình huống chung quanh. Ao vừa dứt lời. Một bóng người liền xuất hiện tại ngọn cây. Đỉnh lấy cái nào đó cọ ẩn thôn ninja khuôn mặt Orochimaru. Hưng phấn nói với bọn họ, đồ vật cùng người ta muốn lấy hết. P.S. Này, thiên chiếu Amaterasu, lệ canh năm. Cuối tuần ten tần đầy khóa. Chuẩn bị tôn điểm bàn thảo. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Cansono 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.